Mạc Nghiên Xuyên sách, chương 11, cứu tôi, góc truyện audio.com. Ở đế đô có mấy đại gia tộc đứng đầu, phân biệt là giới quân, chính, thương, y, pháp, nhưng kỳ thật phía sau màn đều có bốn thế lực lớn hơn nữa thống trị mấy đại gia tộc này. Bọn họ rất ít xuất hiện trên ánh đèn truyền thông, nhưng những người của các gia tộc khác đều rất tận sức theo chân bọn họ, nhấc lên quan hệ để sản nghiệp gia tộc của nhà mình có thể khuếch trương rộng rãi hơn. Cùng Kỳ Diệp một bậc thượng tướng, mới tuổi trẻ đã có thể trở thành thượng tướng thì chỉ có hai nguyên nhân, đó là hắn có cống hiến cực lớn đối với quân đội và quốc gia, hoặc là thân phận cùng với bối cảnh của hắn không phải người bình thường. Trên người hắn mang theo một cảm giác áp bách cùng với luồng sát khí vô hình, trên gương mặt vô biểu tình luôn mang theo sự nghiêm túc và kiến nghị mà tất cả quân nhân đều có, nút thắt trên áo luôn không chút cẩu thả mà để hờ một viên trên cổ, bản thân hắn luôn tản mát ra một loại hơi thở cấm dục. Diệp Hàn Ngự nhân vật chính trị có tiếng tăm lừng lẫy khắp đế đô, chỉ cần hắn mở miệng một câu thì những người làm chính trị đều phải khom lưng cúi đầu. Hắn có cá tính xảo trá phúc hắc, sống trong hoàn cảnh chính trị và luôn giao thủ với các loại địch nhân nên bình thường trên mặt hắn luôn treo sự lừa gạt và tính ôn hòa nho nhã, một khi trên mặt hắn hiện lên nụ cười của hồ ly thì đại biểu có người sắp gặp suối quẩy. Tiêu Mục Thần cá sấu khổng lồ trong ngành thương nghiệp, cá tính tà mị lạnh lùng, thủ đoạn làm việc thập phần cao tay, có đôi mắt giống như hắc diệu thạch, ngũ quan thâm thúy như đao khắc, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ phác họa ra một đường cong kiện mỹ, rắn chắc cộng xinh đẹp. Tập đoàn Tiêu thị có mặt trên khắp thế giới, chỉ cần hắn dậm chân một cái là có thể làm chấn động kinh tế toàn cầu. Từ Đồ Dịch vị thần của y giới, chỉ cần nhẹ nhàng động một ngón tay là có thể đủ cứu người hoặc là giết người, chỉ quyết định bởi việc hắn có đồng ý hay không. Hắn đối với dược vật có độ nhạy bén mãnh liệt, cá tính thanh lãnh đạm mạc, đối với những người khác và sự vật đều thờ ơ. Ánh mắt mờ ảo như có như không, khuôn mặt tinh tế sống mái mặc biện làm người ta thần hồn điện đảo, dáng người cao gầy nhưng không mất hơi thở dương cương. Mộc Trạch Uyên nhân vật cao cấp của giới pháp luật, ba là quan lớn ở giới chính trị, mẹ là quý tộc châu Âu, hắn kế thừa đôi mắt phỉ thúy của mẹ, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể đem án kiện thất bại khởi tử hồi sinh. Hắn có thói quen đem mọi việc đều khống chế trong lòng bàn tay, mắt kính không độ ngày thường ngăn trở cảm xúc chân thật nơi đáy mắt, chỉ có những người quen thuộc hắn mới có thể đọc hiểu tâm tư của hắn. Gạch nối. Chậc, bây giờ ai cũng có thể xông vào nơi này sao? Một đôi con người thuần màu đen cơ hồ đem tất cả bóng tối đều hít vào vực sâu. Tiêu Mục Thần không chút để ý liếc nhìn cô gái ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đang mặc một áo sơ mi màu trắng, hai cái nút trên cổ áo bị cởi bỏ lộ ra da thịt màu mật ong, một tay đặt ở trên ghế sofa, một tay kia nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu. Trên cổ áo hắn có thắt một cái cà vạt lỏng lẻo màu rượu đỏ, màu sắc kia kết hợp với rượu vang đỏ trong ly rất yêu dã, hai chân thon dài gác lên nhau, khí thế quân lâm thiên hạ. Góc truyện audio.com khiến người khác nhịn không được thần phục ở dưới chân hắn. Kéo cô ta ra ngoài. Cùng Kỳ Diệp ấn bộ đàm, không vui nhíu mày, hắn mặc một thân quân trang thẳng có hình dáng thâm thúy giống đao thước, đôi mắt hẹp dài bị bao phủ dưới một hàng lông mi dài, mềm và kỹ càng, biểu tình lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Cứu tôi là người nhà họ Mạc. Đang lúc Mạc Nghiên muốn mở miệng nói rõ thân phận của bản thân thì một tên đàn ông từ ngoài cửa vọt vào. Thật xin lỗi, bạn gái của tôi uống say rồi chạy loạn khắp nơi nên đã quấy rầy đến các vị, tôi mang cô ấy về nghỉ ngơi trước. Tên đó vọt vào trong phòng, túm chặt cánh tay Mạc Nghiên không một chút ôn nhu, mạnh mẽ kéo cô ra hướng cửa. Không, buông tôi ra, Mạc Nghiên bất lực rơi lệ, tác dụng của thuốc trong cơ thể đã hoàn toàn khuếch tán đến mỗi một chỗ trong thân thể, cô chỉ có thể vô lực tùy ý tên đó làm càn. Một mùi hương thoang thoảng như có như không truyền ra từ trên thân thể mềm mại của Mạc Nghiên. Từ từ, đứng lại, sắc mặt Tư Đồ Dịch ngưng trọng, hơi nhíu mày buông cây gậy gôn trong tay, một tay cắm túi quần chậm rãi đi về phía hai người MN cộng tên kia. Cách chương.